Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 367, khẳng định là MBA Diêm La Vương. Mạnh Mạnh đứng ở trong đám người lấy điện thoại cầm tay ra tới liên hệ một cái. Không bao lâu, tới một người, người kia còm nhom, còng lưng đi vào trước mặt. Mạnh Mạnh, chuyện gì vội vã như vậy? Mạnh Mạnh không nói chuyện, mà là hướng phía Miêu Tiểu Lệ một bĩu môi. Người kia nhìn thoáng qua Miêu Tiểu Lệ, đầu tiên là nghi hoặc, sau đó sững sờ, lập tức trên đầu chỉ thấy mồ hôi. Nha, đây không phải Tiểu Lệ tỷ sao? Ngọn gió nào đem ngài thổi tới? Còng lưng người kia nhìn qua càng thêm còng xuống. Không có việc lớn gì. Ta nghĩ các ngươi nhưng tính sai một ít chuyện. Đem một nơi nào đó người vô tội cho đưa đến địa phủ tới. Cho nên ta tới xin ngài giúp hỗ trợ. Miêu Tiểu Lệ vẻ mặt tươi cười, hết sức sáng lạn. Người kia lập tức theo nhau gật đầu. Chính là nàng đúng không? Tốt, ta vậy mà điều tra thêm xem. Đến tột cùng là ai mắc sai lầm. Ta nhất định cho ngài một cái công đạo. Nói, người kia móc ra một đài máy tính bảng. Vừa vẽ hai lần, lại bị Miêu Tiểu Lệ túm lấy. Này ngài liền không cần lại đi tra đi. Miêu Tiểu Lệ nói, người kia đầu tiên là sững sờ. Lập tức liền hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Đúng, ấy nha ngươi nhìn ta này đầu óc. Tiểu Lệ tỷ ngài nói lời còn cần tra sao? Vậy ý của ngài là, cho cái Hoàn Dương danh ngạch quá. Miêu Tiểu Lệ nói, danh ngạch, dễ nói. Ấy, chờ sau đó, ta đây thực sự điều tra thêm. Người kia nhìn xem chính mình tấm phẳng, mặt mũi tràn đầy khẩn cầu. Miêu Tiểu Lệ đem tấm phẳng trả lại. Người kia vừa tra vừa nói, ai, địa phủ đãi ngộ không thể đi lên. Tất cả mọi người người nhiều hơn việc, nhất là chủ ngoại đen vô thường. Số người nhiều năm chiêu bất mãn, tiền lương thấp, vẫn phải ăn tích hiệu. Bọn hắn liền liều mạng câu hồn, cũng bất kể có phải hay không là chết vượt qua pháp định thời gian người đều câu trở về. Kết quả cần Hoàn Dương số người tăng nhiều. Hoàn Dương núi không chịu nổi gánh nặng, địa phủ bên này cũng rất khó xử lý a. Đây không phải nha, năm ngoái bắt đầu, địa phủ bắt đầu áp dụng thả hào chế độ. Cách mỗi một giờ thả ra một nhóm hào đến. Nếu là không có hào, liền xem như ta cũng không cách nào đem các ngươi đưa vào đi đó a. Người cũng biết, địa phủ trận kia náo không ít chuyện. Thiên cung bên kia người tới vẫn luôn nhìn chằm chằm đây. Miêu Tiểu Lệ phất phất tay, nói thẳng đi, ta đi tìm ai? Người kia thở dài ra một hơi. Trước mắt ngài cần phải đi địa phủ tuổi thọ trung tâm giao dịch vì nàng ít nhất tục lên 3 năm. Tuổi thọ, sau đó nếu như ngài theo vị nào phán quan hoặc là Diêm La Vương quan hệ không tệ lời nói, có thể lên tiếng kêu gọi, cầm cái hào đi ra. Sau đó là có thể. Miêu Tiểu Lệ hỏi, đúng vậy, sau đó ngài lại mang nàng đến ta nơi này. Chuyện còn lại ta tới an bài cho ngươi. Người kia nói, được rồi. Hoàn toàn hiểu rõ, chúng ta vậy mà đi tuổi thọ trung tâm giao dịch. Miêu Tiểu Lệ nói, tuổi thọ trung tâm giao dịch vị ở địa phủ chủ thành trong vùng phồn hoa khu vực. Ở đây không thể dùng truyền tống, nếu không sẽ bị thiên cung dò xét nhân viên phát hiện. Mặc dù ta là không sợ bọn họ, nhưng mà một khi chọc đám người kia toàn thân cũng phiền phức. Cho nên này hai bước đường ta liền dùng đi đi. Miêu Tiểu Lệ nói như thế. Tâm Trúc cho rằng Miêu Tiểu Lệ là đang khoác lác, mặc dù nàng không dám nói ra, nhưng nàng liền là cho rằng Miêu Tiểu Lệ đang khoác lác. Không sợ thiên cung mang ý nghĩa tu hành đỉnh phong, mang ý nghĩa cực kỳ mạnh, mang ý nghĩa hết thảy người tu hành đều phải tiếp nhận bọn hắn quản lý. Thiên cung mặc dù cũng không trực tiếp nhúng tay phàm giới hoặc là huyền giới sự vật, nhưng lại sẽ thông qua loại này gián tiếp phương thức tới ảnh hưởng. Tâm Trúc một lần cho rằng, có thể tại Nhiễm Hàn Học Viện liền đọc lúc cực đoan quang vinh. Bởi vì Nhiễm Hàn Học Viện trên lý luận liền đã thuộc về thiên cung chi nhánh. Đây cũng là vì cái gì nàng như thế kiêu ngạo duyên cớ. Mà khi kiêu ngạo chênh lệch quá lớn, trong đầu đánh bế tắc, để cho nàng làm ra nghĩ không ra sự tình. kỳ thật nàng vẫn là hối hận. Làm Miêu Tiểu Lệ vừa mới tìm tới nàng thời điểm, nàng sở dĩ sẽ nói ra cự tuyệt phục sinh sự tình, là bởi vì nàng bản năng không tin. Nàng coi là Miêu Tiểu Lệ chỉ là đang lừa nàng, cầm nàng trêu đùa. Nhưng bây giờ theo từng bước một tiến hành, sống lại gần trong gang tấc, nàng nơi nào còn dám nói nửa chữ không. Miêu Tiểu Lệ cùng Mạnh Mạnh đi ở phía trước, Lâm Phi Phàm cùng Tâm Trúc đi ở phía sau. Lâm Phi Phàm nguyên vốn cho là mình sẽ thấy một loạt thị giác kỳ quan, thế nhưng từ khi đi vào địa phủ, hắn cảm giác ở đây giống như là một nơi nào đó bình thường tỉnh lỵ thành thị như thế. Quỷ quỷ đều mộng bận bịu, hoàn toàn không có một chút cái gọi là phủ âm trầm bộ dáng. Lâm Phi Phàm thấy một bên Tâm Trúc có chút không quan tâm, chỉ là máy móc đi theo Lâm Phi Phàm bọn hắn bước đi mà thôi. Thế là hắn quyết định phát triển một cái bầu không khí. Người biết không, địa phủ gọi những này âm hồn ma quỷ, năm đó đều là trực tiếp gọi quỷ. Kết quả về sau đột nhiên xuất hiện quỷ tộc, cái từ này không thể dùng, cho nên mọi người ngay ở phía trước tăng thêm một cái chết chữ tới phân chia cả hai quan hệ. Lâm Phi Phàm đem cái này vừa mới học được tri thức quăng đi ra. Tâm Trúc nhìn thoáng qua Lâm Phi Phàm, gật gật đầu, vậy mà oa đến một tiếng khóc lên, vừa khóc vừa nói, thật xin lỗi, ta không là người xấu, ta chỉ là quá ghen ghét. Ô ô ô ô, Miêu Tiểu Lệ quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Phi Phàm, giơ ngón tay cái lên, mặc dù là gà mờ, cũng rất có một bộ nha. Một câu không hề quan hệ lời nói là có thể đem một cái nữ hài tử cho làm khóc. Lợi hại lợi hại, Lâm Phi Phàm buông tay. Người đầy liền thật oan uổng ta. Ta cũng không nghĩ tới nàng gặp khóc a. Miêu Tiểu Lệ hì hì cười một tiếng, quay đầu lại tiếp tục nói chuyện với Mạnh Mạnh. Mà Lâm Phi Phàm thì đối Tâm Trúc hỏi, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nếu như chỉ là trực tiếp chiến trường thất ý, cũng không về phần đi. Tâm Trúc vuốt một cái nước mắt, lại thở dài một hơi. Nàng đời này thở dài thời gian chung vào một chỗ đều không có hiện tại nhiều. Nàng nói, chung quy vẫn là chính mình nghĩ quẩn. Ta quá kiêu ngạo đến không thể tiếp nhận người khác so với ta mạnh hơn. Ta hâm mộ, ta ghen ghét, ta hận, nhưng ta lại không có cách nào thắng qua các ngươi. Sau đó tại phòng trực tiếp bên trong những người kia người xem còn mang ta tiết tấu, đủ loại châm chọc nói móc ta. Kết quả, trong cơn tức giận, ta liền chấm ngoặc kép, nói đến đây, Tâm Trúc hai mắt đẫm lệ nhìn xem Lâm Phi Phàm, các ngươi thật sự có biện pháp để cho ta sống lại sao? Lâm Phi Phàm nhún nhún vai, ta đây thật không biết, ta cũng là bị kéo tới. Đối ở địa phủ hết thảy lý giải đều đến từ Tây Du Ký. Ta biết không nhiều hơn ngươi. Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không đổi sinh tử bộ. Tâm Trúc hỏi, đúng a? Lâm Phi Phàm nói, nhân gia là thật lợi hại, vậy mà có thể chính mình đổi không chết. Miêu Tiểu Lệ lại quay đầu nói, cái kia lão hầu tử lá gan là không nhỏ, bất quá hắn sửa lại vô dụng. Sinh tử bộ lại không chỉ là một bàn, hắn đổi cái kia vốn là vô dụng nhất. Tôn Ngộ Không vốn là không đáng chết, liền xem như hắn không thay đổi, cái kia cũng là oan giả sai án, tương lai cũng phải hoàn dương, đúng không Manh Manh? Mạnh Mạnh gật gật đầu. Năm đó Tây Du là chuyện gì xảy ra giải đọc vô số, có đối có lỗi, nhưng có một đầu là thật, đại thánh khẳng định là không thể chết, chỉ có thể nói năm đó cái kia đen vô thường thật sự là quá ngu. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.